Kết hôn nhanh chóng, chương 618, góc truyện audio.com. Mình thấy Đinh Cẩn như bị cậu từ chối nên thất tình vậy. Cậu đúng là lòng dạ sắt đá mà. Cao Thanh Thu liếc Lâm Vi một cái. Mình không đáp lại tình cảm của Đinh Cẩn thì cậu phải vui mới đúng chứ. Nếu mình ở bên cậu ta, người đau lòng không phải là cậu sao? Nếu không cậu giúp bọn mình khuyên cậu ấy đi. Bảo cậu ấy đừng có ra nước ngoài có được không? Nếu Đinh Cẩn đi rồi thì đội game của bọn mình biết phải làm sao? Lâm Vi vừa nói vừa nhìn Cao Thanh Thu, ánh mắt khẩn cầu, Cao Thanh Thu cự tuyệt, mình không giúp được, nếu cô mà đồng ý giúp, không biết Đinh Cẩn sẽ ra sao? Cậu ta đi thì các cậu tuyển người khác là được, bây giờ muốn tuyển thành viên vào một đội game vừa mạnh vừa nổi tiếng như vậy chẳng khó khăn gì. Hơn nữa, Đinh Cẩn cũng không thể cứ cả đời làm gaming được. Hắn không giống Cao Thanh Đức, coi thứ này là ước mơ. Với hắn mà nói, chẳng qua đó chỉ là trò tiêu khiển. Rồi sẽ có một ngày, Đinh Cẩn sẽ quay về đúng với thân phận của mình, trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố danh môn thế phiệt của thủ đô. Hết giờ học, Tả Dục cũng tới, cậu ta hỏi Cao Thanh Thu, cậu biết chuyện Đinh Cẩn muốn đi du học chưa? Cao Thanh Thu nhìn Tả Dục, không lên tiếng, Tả Dục kích động nói, cũng không biết cậu ta nghĩ như thế nào. Cao Thanh Thu, cậu giúp bọn này khuyên cậu ta đi, nếu cậu ta mà đi thì đội của chúng tôi coi như xong. Không phải là còn có cậu sao? Cao Thanh Thu nhìn sang Tả Dục, cậu ta đi rồi không phải cậu sẽ thành người đẹp trai nhất trong đội sao? Hơn nữa bây giờ tuyển thêm thành viên cũng chẳng khó khăn gì. Làm sao lại không khó khăn chứ? Không phải ai cũng có thể thế chỗ của Đinh Cẩn được đâu hơn nữa. Mình thấy cũng không phải cậu ấy tình nguyện ra nước ngoài. Cậu có thể tác động đến người nhà cậu ta được không? Tả Dục biết, Cao Thanh Thu ở nhà họ Hoa nói chuyện rất có trọng lượng. Nếu như cô giúp cầu xin, người nhà họ Hoa nhất định sẽ đồng ý. Cao Thanh Thu nghe thấy Tả Dục nói xong, đương nhiên vẫn cự tuyệt. Mới vừa cự tuyệt xong Tả Dục, Cao Thanh Đức lại nhắn tin cho cô giống y như vậy. Buổi tối về nhà, Cao Thanh Thu về nhà ăn tối với Hoa Ngọc Thành. Cô nói với Hoa Ngọc Thành chuyện hôm nay. Hôm nay mấy người trong đội game của Đinh Cẩn biết cậu ta sắp đi du học nên đến nhờ em giúp. Hoa Ngọc Thành cởi áo khoác, chỉ mặc một áo sơ mi. Xương quai xanh tinh xảo lộ ra. Chuyện này đã quyết định rồi. Nó không thể cả đời chơi game được. Em biết Cao Thanh Thu nhìn anh, cho nên em cự tuyệt giúp bọn họ rồi. Chỉ là muốn nói cho anh biết chuyện này thôi. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, gắp thức ăn cho cô. Ăn cơm đi, đừng nghĩ những thứ kia. Ai đến nhờ vả em? Em cứ bảo bọn họ trực tiếp tới tìm anh. Cao Thanh Thu cười một tiếng. Anh biết rõ bọn họ không dám đến tìm anh mà. Ai cũng sợ Hoa Ngọc Thành như sợ cọp. Làm gì có gan đến cầu xin? Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Anh đáng sợ đến vậy cơ à, chẳng lẽ không phải? Cao Thanh Thu cười nói. Như em trai em ý, ở trước mặt em là nhảy nhiều như thế mà mỗi lần nó nhìn thấy anh đều im ri nó nói. Mỗi lần nhìn thấy anh là nó không dám nói gì nữa. Nó sợ anh cực luôn. Hoa Ngọc Thành cũng không cảm thấy bản thân mình đáng sợ đến như vậy. Anh chỉ ít nói thôi mà. Anh nhìn Cao Thanh Thu, đột nhiên hỏi, vậy em có cảm thấy anh đáng sợ không? Người khác thấy thế nào anh mặc kệ, anh chỉ muốn biết Cao Thanh Thu thấy thế nào mà thôi. Dĩ nhiên là có. Cao Thanh Thu nhớ tới lúc anh giận cô, nếu mà lần sau anh còn dám nổi giận với em nữa thì... thì như thế nào? Hoa Ngọc Thành nghiêm túc nhìn cô. Cao Thanh Thu suy nghĩ hồi lâu. Sau đó tỉnh bơ trả lời em sẽ bỏ nhà ra đi. Cô cảm thấy cái này đã là uy hiếp rất lớn rồi. Hoa Ngọc Thành nghe xong, đưa tay ra, xoa đầu cô, ăn cơm đi, nhìn thấy anh không tỏ thái độ gì. Cao Thanh Thu như thể bị kích thích. Này, anh không nghe em nói gì à? Dù sao cũng phải tỏ thái độ chứ. Em hy vọng anh tỏ thái độ gì, cách chương.